Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sớm tối, thật không có lỗi. Tuần thứ 6 sau phẫu thuật, bệnh tình Trung Soái lần nữa biến xấu. Lúc bác sĩ kiểm tra theo thông lệ, lại phát hiện chân trái hắn không thể hoạt động, bắt đầu xuất hiện triệu chứng tác động mạch. Tony Sinh sắc mặt nặng nề nói cho bọn họ biết. Thật may là phát hiện sớm được, mà không tạo thành tác động mạch sâu, thì thôi sẽ nguy hiểm tính mạng. Vậy làm sao bây giờ? Tiếu Tử Hàm gấp gáp hỏi. Bởi vì cậu ấy mới vừa làm phẫu thuật lớn, cho nên chỉ có thể lựa chọn phương pháp trị liệu. Nghĩa là hiệu quả này không rõ ràng, hơn nữa tính nguy hiểm cũng lớn. Tony Sinh giải thích, sẽ có khả năng đưa đến xuất huyết, thậm chí là chí mạng, chảy máu não. Tại sao có thể như vậy? Nghe được con trai mới vừa xông qua cửa ải khó, lại mạng treo lơ lửng. Lãnh Vân Hồng bụng chặt miệng khóc lên. Bà mặc dù lãnh ngạo, nhưng một lòng hướng thiện, biểu diễn giúp nạn, thiên tai để lấy tiền cứu tế, cũng không từ chối. Hơn nữa nhiều lần đều là căn cứ một khoa thiện tâm. Mẹ chồng cùng mẹ ruột càng thêm giúp đỡ nhỏ yếu, tại sao phải bắt bảo bối của bọn họ đau lòng, gặp tội lớn như vậy? Cha dù theo nghề thuốc nhiều năm, thấy quen bệnh nhân cùng người nhân bi thống. Có người oán trời trách, đất, khóc thảm thiết, lòng của Trần viện trưởng vẫn mơ hồ bị đau. Hắn vỗ vỗ hai mắt, trùng mộ viễn đỏ lên, an ủi. Chúng ta đã mời cùng chuyên gia quốc tế tới đây, bọn họ là người có tiếng nhất, yên tâm. Trung soái, nhiều cửa ải khó khăn như vậy cũng gắng gượng qua tới, cửa ải này khẳng định cũng có thể qua. Trùng mộ viễn trầm giọng gật đầu, hỏi ra sầu, lo trong lòng. Loại biến chứng này về sau, có phải hay không, thường sẽ xảy ra. Không nhất định, nhưng là ở bệnh nhân tê liệt tỷ lệ phát hiện bệnh sẽ cao hơn. Với trí tuệ, con của bọn họ tùy thời có thể đối mặt với cái chết. Trần viện trưởng thấy thân hình bạn già lành nhẹ, vội vịn ông, nói lên phương án bọn họ mấy ngày nay thảo luận. Mộ viễn, chúng tôi đã phân tích qua bệnh tình Trung Soái, từng cân nhắc qua cho cậu ấy làm suy trì tế bào thần kinh, dị thực. Có ý tứ gì? Là đơn giản chính là lợi dụng tế bào thần kinh, duy trì trợ giúp, chữa trị, bị tổn thương thần kinh, khiến bệnh nhân khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường? Bao gồm có thể đứng lên hay sao? Sao Vận Hồng kích động hỏi. Trần viện trưởng gật đầu một cái. Đúng vậy, nếu như giải phẫu thành công, bệnh nhân hoàn toàn có thể đứng thẳng đi lại. Vậy tại sao không làm? Sao Vận Hồng không hiểu? Trần viện trưởng thở dài. Trước mắt kỹ thuật này vận dụng cũng không phải là rộng rãi. Hơn nữa bản thân giải phẫu có thể đối với tủy sống tạo thành tổn thương mới, chức năng thần kinh sẽ tăng thêm, thiếu sót. Trung soái liệt nửa người, tình huống không nghiêm trọng lắm. Sau phẫu thuật khôi phục cũng rất có lý tưởng, cho nên chúng tôi không muốn mạo hiểm như vậy. Chỉ là lần này hắn xuất hiện tác động mạch, chúng tôi cảm thấy có lẽ có thể thử phương án này. Bác sĩ phụ trách Tôn Y Sinh thay viện trưởng nói xa lời trong lòng của hắn. Tới góc độ bệnh tình của bệnh nhân, bọn họ ban đầu không muốn mạo hiểm như vậy. Như là trước mắt đã xuất hiện biến chứng. Hơn nữa thời cơ tốt nhất duy trì tế bào thần kinh di thực là thần kinh bị tổn thương. Sau muộn 2 tháng, nếu như bỏ qua, tỷ lệ thành công cùng hiệu quả khôi phục sẽ giảm mạnh. Đánh cuộc sao? Sao Vận Hồng la hét hỏi. Nếu như thua sẽ như thế nào? Tôn Đại Phu thở phào một hơi, tỉnh táo nói ra nguy hiểm. Sẽ có khả năng xuất hiện liệt hơn nửa người, thậm chí tử vong. Sao Vận Hồng nghe vậy lập tức lắc đầu một cái, kiên quyết hủy bỏ đề nghị của tổ chuyên gia. Không được, tôi không đồng ý. Nó hiện tại không tính là quá xấu, chân phải còn có thể động. Nhưng nếu liệt hơn nửa người, nó sẽ phải cả đời ở trên giường sao? Trần viện trưởng tán thành gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu bọn họ buông tha phương án trị liệu này. Nguy hiểm, giải phẫu quá lớn, bọn họ tình nguyện chọn chữa trị liệu bảo thủ. Nhưng hôm nay, tình huống Trung Soái lại để cho họ đề xuất, nảy sinh lần nữa tiến vào trầm mắt, tổ trị liệu, là cho người ta tiến lùi đều khó. Con cũng không đồng ý. Trầm mà không nói, Tiếu Tử Hàm trượt ra tiếng. Con không hy vọng xa vời, anh ấy còn có thể đứng lên. Chỉ cần người con sống là tốt rồi. Trần viện trưởng còn muốn khuyên Tôn Đại Phu, trầm giọng nói. Cái này sau này hãy nói, hiện tại thiết yếu vấn đề là khống chế được tác động mạch. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Đây là lời nói của bác sĩ trước khi làm trị liệu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, nếu nói chuẩn bị lại là một vòng treo ngược đuổi theo từng ngày dạng người. Trị liệu ngày thứ 3, Trung Soái ra máu, lần nữa bị đưa vào ICU. Ngày thứ 4, bệnh viện trực tiếp đưa thư thông báo bệnh tình nguy kịch. Giang Vận Hồng cùng Trung Lão Phu Nhân không chịu nổi đả kích như vậy, song song bị bệnh và ở bệnh viện. Trung Mộ Viễn hai đầu lo lắng trong một đêm tóc bạc. Trái lại, Tiếu Tử Hàm vẫn là kiên cường nhất, tỉnh táo nhất, cô không có rơi lệ, liền trắng đêm canh giữ ở bên ngoài ICU. Bác sĩ y tá thay nhau khuyên cô đi về nghỉ, cô chỉ là lắc đầu một cái. Cách phòng hộ hủy tinh thật dày, nhỏ giọng. Anh ấy đã đánh trận ác liệt, tôi muốn cùng với anh ấy. Cho dù anh ấy thua, tôi cũng muốn cho anh ấy biết